sẽ thành quà tham núi tuổi già thành hơn, hoặc có nói những cái danh vật phá cái giới luật của Phật. Nếu chúng ta tu thiền có dằn nét nhiều, có những lúc tự nhiên nó buồn làm sao là buồn, rồi có khi thương, thấy ai cũng thương, chúng sinh nào cũng thương, mình cũng tưởng đâu ở nhân đó mình có tâm Bồ Tát rồi, nhưng mà không ngờ chính đó là những cái bệnh, biết nó là bệnh thì mình từ từ nó hết, còn nếu thấy đó là chính thánh thì cái bệnh nó trầm trọng. Như vậy thì con ma thứ nhất của cái thọ ấm là ma gì? À, ma bi, nhớ vậy đó. Sao cả ngài biết là con ma bi nha. Thì ai lại tâm bệnh kia, các người thiện nhân thấy cách ấm kia thọ ấm được rõ ràng, cái là thắng tướng hiện tiền, cảm thích quá phần, bỗng ở trong đó sanh ra cái dẫn mảnh vô hạn, cái tâm kia nó mạnh mẽ nhạy bén, cái ý chí bằng với Phật, bằng với chư Phật, cho rằng tâm ba cái vô số kiếp chỉ một niệm có thể vượt qua được. Đây gọi là cái dụng tâm dần ép quá mức. Nếu mình tỉnh ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng thoáng, hiểu biết rõ không có làm lâu rồi nó tự tiêu, và mới khởi cho là khởi hiểu là chính thánh, ắt có con ma cuồng nó vào trong tâm phủ người kia, và thấy người thì liền khoe khoang tới ngã mạng không có gì sánh kịp. Cái tâm kia cho đến trên không thấy có Phật, dưới không thấy có người, mất đi cái tính định sẽ rơi vào dòng trầm luân. Cái này là con ma gì? Nó cuồng còn hoảng sao còn nữa. Trước là ma bi, đây là ma cuồng. Thì thấy rằng do cái thức tư của mình dằn ép quá cần, cái bỗng dưng có cái cảm xúc, cái thống chứa niệm tiền có cái cảm xúc quá mức đó. Cái cảm xúc đó làm cho mình có một chút dẫn mảnh siêu thường. Lúc đó mình coi rằng Phật nó ba vô số kiếp thành Phật, nó học viện thì vượt qua được. Mình tưởng mình là người siêu thường rồi. Rồi cho tới cái lỗi mà trên không thấy có Phật, dưới không thấy có người, nghĩa là trên không thấy có Phật để mà mình cứu, dưới không thấy có người có thể bằng mình. Thì như vậy không ai bằng mình, Phật mình coi chứ không ra gì nữa. Đó là cái bệnh rất lớn, cho nên gọi là cuồng đó. Như vậy thì cái dẫn mẩm tinh tấn là cái tốt, phải không? Nhưng mà khi nó quá thành rồi thì nó có những cái tướng lạ, và những cái tướng đó nếu mình biết rõ thì từ từ nó tiêu. Còn nếu mình không biết, mình tưởng mình chứng thánh, người chưa thành định, thành cái lỗi là cái lỗi lầm do mình không biết, mình cho rằng mình đạt đạo, mình chứng thánh. Chứ nếu mình biết à, đây là do cái dành ép quá thần nó hiện ra vậy thôi, rồi từ từ cái nó thẳng thẳng nó giảm xuống. Nên cái tu là cái kinh nghiệm chính chắn, mà phải là bình tĩnh trước mọi cảnh, chứ không phải được một chút gì cái quản lên rồi mừng rồi sợ rồi đủ thứ hết. Đó là cái gốc của bệnh. Đó là cái ma thứ hai rồi, phải không? Giờ tới cái ma thứ ba. Lại ở trong định kia, người thiện nam thấy sắc ấm kia thở ấm rõ ràng, thì có tiếc thì không có thấy tiếc thì không có cái chính mới, nhưng mà trở lùi về cái sau thì cái cũ nó mất, cái cũ đã mất. Duy thất cố chi, cố chi tức là chỗ ở cũ, nghe trở lùi lại thì mất cái chỗ ở cũ, còn tiến tới trước thì không có chỗ mới, không có chính mới. Cái chỗ này nói là gian nan, phải không? Nghĩa là tất trước thì tiến tới không được, mà lùi lại sau thì chỗ sau mất rồi. Cái gì ý sau có mình tiến được đó, nó đã mất, còn cái trước thì thấy chưa tiến lên được. Như vậy đó, cho nên cái chỗ này nó hơi khó khăn. Vào ở trong cái chỗ mà quỷ diệt hoàn toàn không thấy gì, chúng tôi sẽ kiến hoàn toàn không thấy gì, trong tâm bỗng nhiên sanh ra đại khô kiệt, tức là sẽ ra như là khô kiệt hết, không còn gì hết. Như trong tất cả thời cái trầm ức không có quên, trầm ức tức là cái nhớ chìm lặng không quên, nó không tan, cái nhớ chìm lặng không tan. Đem cái này cho là cái tướng siêng năng tinh tấn, đem cái này tức là chỗ mà trầm ức đó, cho đó là cái tướng siêng năng tinh tấn, đó là cái hiểu lầm đó. Đây gọi là tu tâm mà không có trí huệ nên tự mất. Nếu mình tỉnh ngộ thì không có lỗi, không phải là chính thánh. Nếu khởi cái hiểu chính thánh, ác là có con ma ức, ức tức là ma nhớ vào con tâm phủ, sớm chiều nó nắm cái tâm, nó treo ở một chỗ, làm mất cái chánh định, sẽ theo dòng tầm luân. Thì như vậy mới thấy rằng nó khi mà nó còn có cái chìm lặng, cái nhớ mà nhớ chìm lặng đó, nó nhớ cái gì đó mà cứ chìm ở trong cái nhớ đó hoài, nó không tan. Thì như vậy rồi không biết nữa, chắc mình bây giờ được tinh tấn lắm ạ. Thì nghĩ cái đó là cái nghĩ sai lầm, chứ còn thực ra thì cái đó là chẳng qua là một chặng, một chặng đường nó bị khô kiệt, cái tâm mình nó khô kiệt đi thì nó hiện ra tướng đó chứ cái gì lạ. Đó là cái ma thứ hai. Ma thứ ba là ma gì? Đến cái thứ tư lại ở trong kia, những người thiện nam thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm nó rõ ràng, cái trí huệ nó quá cái trí định, cái huệ nhiều hơn cái định, rồi nó mất đi cái mảnh lợi tức là dưỡng mảnh và bốn nghệ, do các cái thắng tánh tức là cái tánh thường tháng, rồi mình ôm ở trong lòng, ôm ấp trong lòng tự tâm mình đã như mình là cái gì, như mình là lô xá na, được ít cho là đủ. Lô xá na là ai nè? Phật nào ha? Phật nào? Nói với tiếng con quý vị đọc cho tôi nghe với coi. Từ lô giá na Phật là Phật nào? Từ lô xá na Phật, Phật nào? À ở đây lô xá na là quá thân. Ở trên bắt ít quá thân là quá. Học đọc cả ngày liền miệng mà không nhớ. Lôi xá na tức là chỉ cho Phật báo thân, tức là thấy cái thân mình là cái thân báo thân của Phật, thấy như vậy đó. Rồi được ít cho là đủ. Đây gọi là cái dụng tâm quên mất cái hằng phẩm. Hằng phẩm tức là thường xét nét kỹ càng đó, rồi chìm ở nơi tiêu chí. Nếu tỉnh ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng thánh. Nếu khởi nghĩ mình chứng thánh, ác có cái hạ liệt dị thi tốt ma, tức là con ma hạ liệt dễ biết đổ vào trong tâm phủ. Con ma là dài dài dòng ha, thấy người tự nói rằng tôi được vô thượng để mất nghĩa đế, mất đi cái chánh thọ tức là chánh định, thì sẽ theo mà rơi vào tầm luân. Như vậy thì cái chỗ này là do cái sức của mình làm gì mà nó sanh ra như vậy, do cái sức huệ nó hơn cái định, phải không? Vì vậy mà mình không có cái xét nét kỹ càng, mình tưởng mình là báo thân của Phật rồi, thân này là báo thân của Phật rồi, tưởng vậy tức là mới được tên chức mà tưởng là đủ, đó là cái bệnh lớn. Vì vậy cho nên nó hợp với trong hạ liệt dễ biết đủ. Lại ở trong định kia, người thiện nam thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm rõ ràng, cái mới chứng thì chưa được, còn cái tâm cũ thì đã mất, đã quên, cái máy chính thì chưa được, mà cái tâm cũ thì đã quên. Quan sát hai mé, lịch lãm cứ nhìn xem hai mé, hai mé tức là mé trước thì mé sau đó, tự sanh ra cái gian nan hiểm trở, thấy nó hơi gian nan hiểm trở quá, bởi vì cái mới thì mình chưa chín, còn cái cũ nó quên mất rồi, để rồi dòm lại trước thì chưa ta không thấy bờ mé ở đâu, dòm lại sau đã mất tiêu, như vậy thành nó thấy gian nan quá, nguy hiểm quá, tăng chợt sanh ra cái vô tận, cái lo, là lo, là buồn, lo buồn. Bây giờ lúc này hoảng hốt không biết mình sao đây, lo buồn có nít như là cái người ngồi trên cái giường sắt, hay là như uống cái thuốc độc, tâm nó không còn muốn sống nữa, thường cầu người khác khiến cho họ, nhờ họ, chữ linh này là khiến, nhưng mình đặt nhờ là dễ hơn, nhờ họ hại cái mạng của mình để sớm được giải thoát, nhờ họ giết dùng cho mình sớm được giải thoát. Thì đó là cái lo vì tiến tới nó trước không được, lùi nó sau cũng không xong, cho nên rồi sanh ra lo, lo rồi nghĩ là chết chắc là giải thoát, cho nên kiếm người này người kia nhờ họ, họ giết dùng mình để cho mình được giải thoát. Đây gọi là người tu hành mất cái phương tiện, nó tu hành như vậy là mất cái phương tiện. Nếu tỉnh ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng thắng. Nếu khởi cái hiểu chứng thắng, ác có một phần, con ma thường ưu sầu, nó vào trong tâm phủ, cầm cái dao bén, tự cắt trong cái thịt của mình, muốn hay là thích bỏ cái thân mạng này, hoặc là thường lo ưu sầu, chạy vào ở trong rừng núi, không muốn thấy ai, không có cam thấy người, mất đi cái tính định, sẽ theo dòng trầm luân. Như vậy đó, nó hai cái bệnh. Một bệnh là muốn mượn người ta giết mình ta chết để giải thoát. Còn bệnh nó chán tột độ, muốn chạy vô rừng rú, không muốn thấy ai nữa hết, một mình thôi, không muốn thấy ai. Lâu lâu có người nào phát cái tâm đó không? Đang tu học cái này muốn vô rừng vô rú ở mình đừng thấy ai hết, ta bộ họ phàm tục quá phải không? Có mình thánh ở trong cái kẻ phàm nó nhiễm, nên là muốn lên rừng lên rú ở mình không thấy ai nữa hết. Là mấy người tu lâu lâu có cái bệnh đó đó nghe. Nhớ là mình chưa có thánh, đừng có tính rằng vô rừng ở rồi lúc mà vô cảm đói quá rồi cũng bò ra rồi kiếm ăn, rồi tới chừng ra kiếm ăn rồi còn ăn đậm hơn ta nữa, người đói nhiều năm phải không? Làm cái đó nó không tốt gì đâu, cho nên ráng tu rất là bình thường, rất là giản dị, bình thường giản dị mà cứ tiến tu đó là tốt. Mình cũng như bao nhiêu chúng sinh khác vậy, có đủ tham sân si biết rõ, mình ráng mình dẹp nó để đừng có nói mình thắng. Như vậy thì con ma thứ tư và thứ năm á là ma gì ha, rồi ma thứ năm là ma gì đó. Rồi bây giờ đọc tiếp con ma thứ sáu tới mấy con ma chót của Thọ Ấm. Lại nữa, ở trong định kia, những người thiện nam thấy được sắc ấm tiêu, thọ ấm rõ ràng, ở trong cái chỗ thanh tịnh, chữ sử là ở trong cái chỗ thanh tịnh, tâm an ổn. Sau khi cái tâm an ổn, bỗng dưng tự có cái hỷ vô hạn, tự có tâm cái hỷ vô hạn. Ở trong cái chỗ mà an ổn thanh tịnh đó, thì bỗng dưng sanh ra cái hỷ vô hạn, trong tâm vui mừng, không có không thể tự kềm chế được, chỉ tức là kềm chế được, vui mừng mà không thể kềm chế được. Đây gọi là cái khinh an, mà không có trí huệ để tự kềm chế. Chỉ cấm là cấm chỉ, là kềm chế. Tỉnh ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng thánh. Nếu khởi hiểu là chứng thánh, ác có một phần con ma ưa hỷ lạc, nó vào ở trong tâm phủ, thấy người thì cười, thấy ai cũng cười hết. Rồi ở bên cạnh đường, cạnh ngã tư đường, tự ca tự múa, tự bảo rằng đã được vô ngại giải thoát. Tôi vừa vô ngại giải thoát rồi, thì tới đâu ca múa hát sướng rùm beng lên, đó là cho vô ngại giải thoát. Thỉnh thoảng thấy có những người tu kiểu đó không? Chắc có quá, phải không? Đó, đó là những cái người họ tưởng họ là được giải thoát. Như vậy đó là mất đi cái chánh định, sẽ theo sự luân hồi hay là trầm luân. Như vậy thì con ma thứ sáu này là ma gì? Ưa hỷ lạc đó, ưa hỷ lạc. Đó, giờ tới con ma thứ bảy. Lại ở trong định kia, những người thiện nam thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm rõ ràng, tự bảo, tự cho là đã đủ. Thấy vậy thì tự cho là đã đủ. Chợt có cái vô cớ sanh ra cái sanh khởi cái đại ngã mạn, chợt vô cớ khởi cái đại ngã mạn. Như thế cho đến mạn cùng với quá mạn và mạn quá mạn, hoặc tăng thượng mạn hoặc ti liệt mạn đồng thời đều phát. Mấy cái mạn mày hiểu không? Bây giờ đại ngã mạn là sao? Sao gọi là đại ngã mạn? Thường thường nói cái ông đó ngã mạn quá, phải không? Ngã mạn là cái chuyện dễ rồi, còn nói đại ngã mạn nghĩa là sao? Nghĩa là trên không thấy có Phật để mà kính, dưới không có chúng sanh để mà bằng mình đó. Cái đó là cái đại ngã mạn đó. Rồi ở đây nói mạn, rồi quá mạn, rồi mạn quá mạn. Rồi sao gọi là mạn? Rồi sao là quá mạn? Thường thường thấy nói ông đó hay anh đã làm việc đó quá mạn rồi. Quá mạn nghĩa là sao? Rồi cái mạn quá mạn nữa. Đây là những cái danh từ mà cần phải nhớ để sao hiểu. Chữ mạn tức là ỷ mình mà khinh người, nó gọi là mạn. Ông đó, ông ngã mạn đó, ông khinh lấn người ta, ỷ mình rồi lấn hiếp người khác gọi là ngã mạn. Rồi quá mạn là sao? Nghĩa là khi đó mình có tài được 50%, người kia cái tài cũng 50% ngang mình, mà mình tưởng mình hơn họ, mình tưởng mình tới 70-80% bằng người ta mà tưởng hơn, gọi là quá mạn. Quá mạn là bằng mà tưởng hơn. Rồi mạn quá mạn nghĩa là sao? Nghĩa là người ta cái tài tới 50%, mình có 30% mà tưởng mình tới 70%. Nghĩa là thấp hơn người ta mấy phần mà tưởng cao hơn người ta, đó gọi là mạn quá mạn. Mạn quá mạn là vậy đó. Thành ở khi nào bằng người ta mà tưởng mình hơn, đó là quá mạn. Còn thua người ta mà lại tưởng hơn người ta, đó gọi là mạn quá mạn. Như vậy thì mạn quá mạn là như vậy. Rồi tăng thượng mạn, tăng thượng mạn tức là được ít mà tưởng là đủ đó. Ví dụ mình mới có tới cái thọ ấm mà tưởng mình thành Phật rồi, cái đó gọi là tăng thượng mạng. Còn ti liệt mạng là sao? Nghĩa là mình là cái kẻ không ra gì, không đáng xu cắt nào hết á, mà thấy ai cũng hơi những cái đầu, coi ai không ra gì hết. Bản thân mình đã không ra gì mà lại coi thiên hạ không ra gì, thì cái đó gọi là tư liệt mạng. Là mình thấp lè tè dưới đất mà lại khinh thiên hạ, đó gọi là tư liệt mạng đó. ai có bệnh này không? Cái bệnh này thì thôi, thiên hạ hết xài được rồi, phải không? Nếu là đã thua hết mà lại tưởng hơn, cái đó là cái không thể dừng được. Cho nên thấy cái bệnh này là mấy cái bệnh mà chúng sinh hay mắc kẹt. Thì cái người mà bị cái bệnh này thì họ đủ hết mấy cái thứ đó, cho nên nó đồng thời đều phát trong tâm, còn khinh cả mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật mà cũng còn khinh nữa, hướng nữa là ai? Hướng là những cái vị thấp ở dưới, như là Thanh Văn Duy Giác thì coi có ra gì. Nếu là Phật mà còn khinh, hướng nữa là Thanh Văn Duy Giác thì coi ra gì. Đây gọi là cái thấy nó quá thù thắng, rồi không có trí tuệ để mà tự cứu. Cái thấy nó thù thắng quá, rồi không có trí tuệ để mà kềm chế, để mà cứu nó, cho nên rồi nó sanh ra cái bệnh như vậy. Nếu ngộ thì không có lỗi, tức là tỉnh ngộ thì không có lỗi, còn không phải là chiến thắng. Mình tỉnh ngộ biết cái đó như vậy đó, và nó là do cái sức tu của mình mà ra, không phải là chiến thắng. Nếu khởi hiểu là chiến thắng, ác có một phần con ma đại ngã mạng vào trong tâm phủ, không chịu lễ tháp nè, chùa nè, chữ miếu đây tức là chùa đó, không lễ tháp, không lễ chùa, rồi lại quỷ hoại kinh nè, tượng Phật nè, đó, tượng Phật, tượng Bồ Tát, quỷ hoại kinh, quỷ hoại tượng. Nói với những người đàn diệt rằng, đàn diệt tức là những người tín đồ hay là cư sĩ, rằng những cái tượng này á là từ nơi vàng nè, đồng nè, hoặc là xi măng nè, bây giờ không có ai đắp bằng đất nữa, phải không? Hoặc xi măng bằng cây làm ra. Còn kinh á thì nó là chép ở trong lá bối, hoặc là chép ở trong giấy lụa, chứ đâu có gì thiệt. Còn cái thân thịt của mình là cái thân chân thường, mà không có tự cung kính, trở lại đi sùng kính gỗ nè, xi măng nè, thật là cái chuyện điên đảo. Nói như vậy đó. Như vậy đó là một cái bệnh thật là to, phải không? Quỷ hoại kinh Phật, tượng Phật, rồi cho rằng kinh tượng Phật thì đó là bằng, hoặc là bằng vàng, hoặc là bằng đồng, hoặc bằng xi măng, bằng gỗ, có gì đâu mà kính. Còn nếu kinh thì bằng giấy, bằng lá, hồi xưa thì lá bối đó, bây giờ mình không còn lá bối, thì bằng giấy, bằng lụa, thì nó cũng không có gì thiệt. Tại sao lại đem cái thân thịt chân thường này mà lại cung kính những cái đó, lại cung kính cái đất, hoặc là lá cây, hoặc là vải, làm vậy tức là điên đảo. Những người tin sâu kia, rồi từ đó mà họ quỷ hoại, họ quỷ hoại tức là phá hoại, rồi chôn dưới đất, chôn bỏ dưới đất, tức là quỷ hoại kinh, quỷ hoại tượng, chôn bỏ dưới đất, làm nghi lầm chúng sanh vào địa ngục vô gián, mất đi cái chánh định, sẽ theo sự trầm luân. Như vậy thì thật là tai họa. Thành thử ra khi mà họ có những cái gì kỳ đặc mà có đem ra những cái lời nói như thế này thì mình biết rõ đó là ma, phải không? Chứ đừng có thấy thần thông, đừng có thấy những chuyện lạ của họ mà mình tin. Luôn luôn họ có những cái lạ, nhưng mà cái lạ đó rồi nó hiện ra những cái khác để làm cho người ta lầm lẫn. Như vậy thì con ma thứ bảy này là ma gì? Đó, bây giờ tới cái ma thứ tám. Lại ở trong định kia, những người thiện nam thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm rõ ràng, nơi cái tinh minh, trong cái tinh minh viên ngộ được cái tinh lý, trong cái chỗ tinh minh. Tinh minh tức là thuần trong sáng, rồi ngộ được cái tinh lý, được cái đại tùy thuận, trong kia chợt sanh vô lượng kinh an, rồi nói mình đã thành thánh, được cái đại tự tại. Trong đó nó nhẹ nhàng, khinh an quá, là tự cho mình thành thánh, được cái đại tự tại. Đây gọi là nhân hay huệ, mà được cái sự khinh thanh. Khinh là nhẹ nhàng, thanh là trong trẻo. Nếu tỉnh ngộ thì không có lỗi, không phải là chính thánh. Nếu khởi cái hiểu chính thánh, ác có một phần, con ma ưa khinh thanh, nó vào trong tâm phủ. Con ma ưa khinh thanh, nói vậy cho nó gọn. Tự cho là đầy đủ, lại không có cầu tiến lên. Nghe đó, nó tự cho là đầy đủ rồi, không cần tiến thêm bước nào nữa. Những người này phần nhiều là những tỳ kheo vô văn, tức là tỳ kheo mà dốt nát, làm nghi lầm chúng sanh sẽ đọa địa ngục vô giá, được đọa địa ngục A Tỳ, mất đi cái chánh định và sẽ theo sự trầm luân. Như vậy thì có ma thứ tám là ma gì? Ma ưa khinh thanh. Lại ở trong định kia, những người thiện nam thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm nó rõ ràng, ở trong cái minh ngộ, minh ngộ ngộ tức là tỏ ngộ một cách sáng suốt, được cái tánh hư minh, hư minh tức là rỗng sáng. Ở trong kia bỗng dưng xoay hướng về cái vĩnh diệt, tức là hằng đoạn diệt, bỗng dưng quay trở về cái phần đoạn diệt đi, hay là hằng đoạn diệt. Bát không có nhân quả, một bề vào không, một bề vào không, cái tâm không nó hiện tiền, cho đến cái tâm sanh ra cái hiểu hằng đoạn diệt, trường đoạn diệt, cho đến tâm sanh ra cái hiểu hằng đoạn diệt. Nếu tỉnh ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng thánh. Nếu khởi cái hiểu chứng thánh, ác có con ma không, nó vào nơi tâm phủ của người kia, bèn chê bai cái người trì giới, gọi là tiểu thừa. Bồ Tát ngộ được lý không thì có cái gì mà trì, có cái gì mà phạm. Đó, cho mình là Bồ Tát ngộ được lý không rồi á, thì không có cái gì mà phải gọi là trì giới, không có gì gọi là phạm giới hết. Người kia thường đối với tính tâm đàn diệt, họ thường ở nơi cái nhà tính tâm đàn diệt, họ ăn thịt uống rượu, rồi làm nhiều cái chuyện dâm quế. Bởi vì cái sức ma nó nhiếp phục cái người trước tới cái người chủ nhà, không có sanh ra nghi ngờ chê bai. Lẽ ra họ là cái người tu thì họ không có quyền làm những việc đó, phải không? Nhưng mà vì cái sức ma nó mạnh quá, nó nhiếp phục cái người chủ nhà nó đi, cho nên người chủ nhà đã tư thấy ông thầy ăn thịt uống rượu làm việc dâm dục mà cũng vẫn kính vẫn trọng như thường đó. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy có nhiều người họ tu họ làm sai như vậy đó, mà một số tín đồ vẫn tin vẫn theo, thì cái đó mình lạ lùng quá, phải không? Nghĩa là cái bẫy đó thấy rõ ràng, người cư sĩ giữ năm giới còn không làm cái điều đó, mà họ là người xuất gia mà họ vẫn làm như vậy mà người ta vẫn tin, mình tức, phải không? Nhưng mà biết lý do thì không có gì lạ, vì cái sức ma nó khiến cho người ta, nó chinh phục được người ta, tư thấy như vậy mà vẫn còn tin, vẫn kính như thường. Phá cái luật nghi của Phật, lầm vào cái tội, lầm đưa người vào cái chỗ tội lỗi, làm nghi lầm đưa vào người vào chỗ tội lỗi, mất đi cái chánh định sẽ theo con đường trầm luân. Như vậy thì cái ma thứ chín này là ma gì? Ma không, ma chấp không đó. Lại ở trong định kia, những người thiện nam thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm được rõ ràng, được vị kia nó hư minh. Vị kia tức là được cái vị hư minh, hư là rỗng, minh là sáng, thâm nhập được vào trong tâm trong xương, thâm nhập vào tận trong tim, trong xương. Cái tâm kia chợ có cái ái, sanh ra cái ái vô hạn, sanh ra cái yêu vô hạn. Cái ái tột liền phát cuồng, liền làm những việc dâm dục. Đây gọi là cái định cảnh an thuận nó vào trong tâm. Cái định cảnh mà nó an thuận nó lại vào sâu trong tâm, không có trí tuệ để tự gìn giữ, lầm vào trong các cái dục. Nếu tỉnh ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng thánh. Nếu khởi cái nghĩ là mình chứng thánh, ác có con ma dục nó vào trong tâm phủ kia. Một bề nói dục là đạo bồ đề, nói dục là đạo bồ đề, rồi giáo hóa các người bạch y bình đẳng để hành dục. Người cho rằng cái người mà hành dục kia đó gọi là trì pháp tử, nghĩa là sao? Nói rằng là làm những chuyện nhâm dục đó để sanh con, sanh con nó ra đó để nó tiếp nối, nó giữ chánh pháp, gọi là trì pháp tử. Chứ còn để mình chết rồi hết rồi không có ai mà giữ chánh pháp, cho nên sanh phải làm như vậy đó, để sanh mấy đứa con sao để nó giữ chánh pháp, gọi là trì pháp tử. Nên cái lý luận của họ nghe thiệt nó trái đời, vậy mà thiên hạ vẫn tin. Ví dụ như giờ họ thấy họ có những cái cần phải cứu vợ, cái họ nói tại sao mà thầy tu thầy cứu vợ, nó đó để cho nó sanh con cái nữa, nó trì, nó gìn giữ chánh pháp, chứ tu chết rồi làm sao. Thành ra nhiều cái lý luận mà vậy mà thiên hạ cứu tin. Vì cái sức của quỷ thần ở trong cái đời mạt pháp nhiếp phục những kẻ phàm ngu kia, cái đồ đệ của họ số đến trăm nè, như thế cho đến 100, 200, 500, 600, rồi cho đến đầy dễ cả ngàn cả muôn đồ đệ họ đông như vậy đó. Tuy nhiên họ làm những điều sái quấy vậy mà đồ đệ vẫn đông, đó là vì cái sức của quỷ thần nó nhiếp phục người ta mà khiến vậy. Cái tâm ma, khi mà cái tâm của ma nó sanh chán rồi, nó liền lìa cái thân của người kia, lúc đó oai đức cũng đã không, rồi rơi vào cái nạn vua. Vì nghi lầm cái chúng sanh cho nên vào địa ngục vô gián, mất đi cái chánh định sẽ theo con đường trầm luân. Mấy cái đó thật là đáng sợ, phải không? Cho nên tu là cái rất hay, mà lệch một cái thì xuống địa ngục. Bởi vì lầm rồi, bị ma nó dựa rồi, nó nhập rồi, thì lúc đó làm những cái điều tà quấy, rồi dạy người ta những cái tà quấy nữa, thì đó là tội địa ngục rồi. Nên cái tu mà không có cẩn thận rất là hiểm nguy. Bởi vậy cho nên nói tới cái sự tu, tôi rất là dè dặt, bảo phải nghe cho kỹ, phải học cho rõ, để rồi mình biết. Bởi vì bản thân như tôi là thầy, tôi chưa có qua mấy cái địa vị đó hết, thì làm sao tôi nói hết được. Mình phải nhờ Phật Tổ, các ngài đã tu qua, đã chứng qua rồi, biết những cái bệnh, dạy lại, mình học, mình nghe cho kỹ những cái đó, thì sau này mình tu mới khỏi lầm. Chứ còn cứ học một chút ít tưởng đủ rồi mình hài lòng đi tu, rồi tu tới chừng gặp những cái cảnh ma này mình không biết, không biết mình tưởng mình đắc đạo người kia, cái chừng đó mình hướng dẫn người ta đi sai, rồi tự mình đọa là khiến người ta phải đọa theo. Đó là cái tội rất lớn. Vì vậy cho nên phải cẩn thận, phải dè dặt, đừng có khinh thường. Đây là kết thúc. Này A Nan, như thế 10 cái thứ thiền định tà, cái nó hiện cảnh như vậy đều là do cái thọ ấm dụng tâm xen lẫn. Thiền tà tức là cái thiền mà mình lệch đi rồi nó hiện ra những cảnh như vậy, nó đều là do cái thọ ấm dụng tâm xen lẫn cho nên hiện ra những cái việc ma này. Chúng sanh ngu mê không có tự xét lường, gặp những nhân duyên đây rồi mê không có tự biết, cho rằng mình đã lên cái quả vị thánh, đăng thánh, tức là lên quả vị thánh, rồi thành ra đại vọng ngữ, phải rơi vào địa ngục vô gián. Các ông cũng phải, hay là cũng nên đem cái lời nói của Như Lai sau khi Như Lai ta diệt độ, truyền dạy chúng sanh trong đời mạt pháp, khắc khiến cho chúng sanh khai ngộ được cái nghĩa này, không khiến cho thiên ma nó được cái phương tiện tốt, kỳ phương tiện tức là phương tiện kia bảo vệ, gìn giữ, che chở cho những người tu hành thành được cái đạo vô thượng. Đó là lời nhắc nhở bảo chúng ta phải sáng, đem cái lời dạy của Phật mà dạy lại những người sau, đừng để lầm lẫn. Như vậy thì 10 món ma này nhớ chưa? Kể tên là tôi nghe coi. Ma số 1 là ma gì? 2 là gì? 3 là? 4 là? 5 là? 6 là? 7 là? 8 là? 9 là? 10 là? Như vậy thì nhớ 10 thứ ma rồi đó, thấy không? 10 thứ ma của thọ ấm. Bây giờ bắt đầu qua tưởng ấm, đọc sắc ấm, thọ ấm. Thì hai cái ấm đó, ma nó làm, nó nhập tâm của người tu. Rồi đến cái tưởng ấm này thì ma nó không nhập tâm người tu nữa, mà nó lại dựa vào một người khác, nó nhập vào một người khác, nó đến nó gạt mình. Như vậy thì trường hợp này là trường hợp người ngoài làm cho mình tin bị họ gạt. Mà thật nếu mà cái này mình không khéo biết thì dễ tin lắm, thấy không? Ở đây trước Phật nói tổng quát về cái tưởng ấm này. A Nan, những người thiện nam kia tu thiền, Tam Ma Đề nói thiền cho nó gọn, khi cái thọ ấm hát tuy chưa được lậu tận mà tâm lìa cái hình thể như con chim bay ra khỏi lòng. Cái thọ ấm tuy chưa hết mà cái tâm nó đã lìa cái hình thể, nữa cái chưa được lậu tận mà tâm nó lìa hình thể giống như chim bay ra khỏi lòng vậy. Đã hay thành tựu từ cái thân phàm phu, thân phàm này mà trên trải qua cái gì thượng lịch đó, đã trên trải qua 60 cái vị thánh của Bồ Tát ngay trong cái thân phàm này mà dám trải qua, trên trải qua tới 60 cái vị thánh của Bồ Tát, được cái ý sanh thân từ qua lại không có chướng ngại. Thí như có người trong khi ngủ mê, chữ mị nghệ tức là ngủ mê mà nói mớ đó, khi ngủ mê nói mớ, cái người ấy tuy ác không có phân biệt cái rõ biết sở tri, tức mình nói cái gì, tức là người nói mớ họ không phân biệt họ nói cái gì, nhưng cái lời kia đã thành âm vận thứ lớp khiến cho cái người không ngủ đều hiểu được cái lời nói kia. Đó, bây giờ thí dụ như mấy huynh đệ mà ngủ chung trong một cái tăng đường đó, giả sử cái người nào mà ngủ thì mớ, trong khi mớ thì họ nói một câu gì đó, thì khi họ nói họ có biết không? Mà mình thích mình nghe mình biết không? Nghe họ nói câu đó rõ ràng à, như vậy thì khi họ ngủ họ nói mớ, họ không biết mà người khác nghe lại biết. Thì cái này là cái phạm vi của tưởng ấm đó. Nên khi mà còn ở trong cái tưởng ấm, tuy mình thoát qua cái thọ ấm rồi thì cái tâm mình nó vượt ra khỏi cái thân, cho nên được cái ý sinh thân tự tại đi cách hết sức là dễ dàng. Nhưng mà chưa có cái tự chủ, nhưng mà thấy như là được tự tại, giống như cái người ngủ trong khi ngủ mê mà thấy cái cảnh gì đó rồi nói, mình nói mà mình không biết, nhưng những người ở ngoài ta nghe ta biết, đó là nói cái hình ảnh trong lúc mà còn ở trong cái phạm vi tưởng ấm. Đây gọi là cái phạm vi của tưởng ấm. Nếu đó, nếu cái động niệm hết, cái tâm, cái tưởng thô phù nó tiêu trừ, động niệm hết nè, cái tưởng thô phù tiêu trừ, nơi cái tâm giác minh như là bỏ được hết cái trần cấu, thì một dòng sanh tử đầu đuôi đều viên chiếu, đều soi sáng hết, gọi là cái phạm, cái tưởng ấm hết. Người ấy ác hay siêu việt cái kiết liệt phiền não trượt, xem lại cái sở do kia, sở do của cái tưởng ấm kia hay là cái phiền não trượt kia, nó là do cái vọng tưởng dung thông lấy đó làm cái cội gốc, do cái vọng tưởng dung thông lấy đó làm gốc. Thì như vậy trong năm cái trượt nào cũng từ cái vọng tưởng mà ra hết, thấy không? Hay là trong năm ấm, phá mỗi ấm cũng đều thấy gốc nó từ vọng tưởng mà ra. Thì như vậy đây tới khi mà động niệm hết nè, rồi cái tưởng thô phù lặng nè, như vậy đó, lúc đó cái tâm giác minh của mình thấy như mà dẹp được cái trần cấu, thì cái đó là cái giai đoạn qua khỏi cái tưởng ấm. Bây giờ nói những cái con ma ở trong tưởng ấm, thì như vậy ma này là ma nó phụ, nó gá vào người khác, chứ không phải ma mà nó gá trong mình, nó nhập trong tâm mình. Cho nên đây là nhớ cái bệnh mà không nhớ ma, vì ma này nó dài, tên nó dài lắm, phải không? Do cái bệnh gì mà ma nó phá mình được? Đây này A Nan, người thiện nam kia, cái thọ ấm nó đã hư diệu, hư diệu tức là rỗng suốt và linh diệu, không bị các cái tà lự, cái định hoàn toàn phát sáng, viên định phát minh, tức là cái định hoàn toàn phát sáng ở trong chánh định, tâm ưa được cái viên minh, ưa cái viên minh tức là cái tròn sáng, ưa cái viên minh, vì cái tinh lự tức là cái suy nghĩ mà dòng giặc đó, nó rất là tinh nhuệ, nó rất là bén nhạy. Tinh nhuệ là bén, mà bén nhạy cái chuyên lòng suy nghĩ nó rất là bén nhạy, rồi tham cầu những cái thiện xảo đó. Cái đặc bệnh là bệnh tham cầu thiện xảo đây, bởi mình tham cầu thiện xảo. Thiện xảo nghĩa là gì? Là khéo léo, tham cầu những cái điều khéo léo. Khi ấy thiên ma nó được cái cơ hội thuận tiện, nó phi cái tinh thần nó gá vào cái người, người tức là người khác đó, miệng nói là kinh pháp, khi mà nó gá vào người kia thì người kia họ nói là kinh pháp, người kia cũng không biết là bị ma nó dựa, tự cho rằng được cái vô thượng niết bàn. Rồi đến chỗ cái người thiện nam mà cầu cái thiện xảo kia trải tòa nói pháp, cái hình dáng của người ấy thì nếu cần, chữ tu là cần, cái hình dáng của người kia nếu cần, hoặc họ làm thanh tỳ kheo khiến cho người kia thấy, hoặc họ làm cái thanh đế thuyết, hoặc họ làm thanh phụ nữ, hoặc họ làm thanh tỳ kha ni, nhưng nếu cần thân nào hiện thân nét. Như vậy thì có ngán chưa? Giống hệt như Bồ Tát Quán Thế Âm, phải không? Nghĩa là cần thân nào thì hiện thân đó. Hoặc là họ nằm ở trong cái thất tối mà thân họ có hào quang sáng. Như vậy không phải Bồ Tát là gì? Bây giờ mà giả sử mấy chú thấy chắc cũng lại dài chứ có gì đâu, phải không? Có hay mà nằm trong thất tối mà hào quang sáng rỡ, không phải Phật là gì? Cho nên mấy cái này dễ lầm lắm. Những người ngu mê ấy lầm cho là Bồ Tát, những người ngu mê tức là cái người tu thiền mà ngu đó đó, lầm cho là Bồ Tát, tin sự biến hóa kia làm cho nó rối loạn cái tâm của mình, tâm kỳ tâm, tức là tâm kia, tức là tâm của cái người tu đó. Diêu đảng, diêu là dao động, đảng là nó phóng đảng đó, nó chạy tứ tung đó. Nó phá cái luật nghi của Phật, lén làm những việc tham dục à. Như vậy từ cái hay đó lần lần đi tới cái dở à, mà cái dở là tâm phóng đảng, dao động, rồi phá luật nghi của Phật, rồi làm những chuyện tham dục. Người mà ma đó nó ưa nói cái gì đây, lấy cái này mà đoán biết là ma hay là Phật đó. Trong miệng nó ưa nói những cái tai, tai tức là những cái họa, những cái điều xấu, điều dữ. Điều xấu, điều dữ, tường là những cái điều lành à. Họ nói cái điều dữ, nói điều lành, biến dị, tức là nói chuyện đổi thay à, nói sẽ có cái gì, sẽ có cái gì xảy đến à. Họ hay nói đổi thay đó. Như vậy thì nội mấy cái câu này mình gẫm thì biết có người. Mấy chú có đi xuống Bến Tre, đi ngang cái bắc Mỹ Thuận đó, cái bắc bắc gì à, Đạt Miễu đó, bắc Đạt Miễu đó, thì mấy chú sẽ thấy có chiếc thuyền Bát Nhã của ông Đạo Dừa, ổng neo ở chỗ Cồn Phụng, phải không? Thì tại sao ổng làm chiếc thuyền Bát Nhã? Ổng nói rằng sẽ có trận hồng thủy nó ngập đầy hết rồi, ai nấy cũng bị chiếc chìm hết. Cho nên ổng sống chiếc thuyền Bát Nhã đó, khi nào có trận hồng thủy đó thì ổng chèo ổng vớt. Mà nghe nói như vậy đó, bà con họ thở quá tin ổng, rồi bỏ nhà bỏ cửa ra Cồn Phụng cách nhà thôi, dọc dọc dọc dọc theo cái cồn đó để chờ cái hồng thủy ổng lên thuyền Bát Nhã cho sốt. Như vậy đó thì bỏ hết gia tài sự nghiệp ra đó chờ, mà tới giờ thuyền Bát Nhã kéo lên bờ rồi, ổng là vô tù mới được thả. Thì như vậy mới thấy cái đó, đó là cái mà ma nó dựa, nó nói những cái điều đó làm cho ta hoảng hốt. Thì mới nghe ta thấy như là ổng khuyến khích người ta tu á, nó sợ để mà tu, nhưng mà chính cái đó làm cho phá tan sự nghiệp của hết, đương làm ăn nhà cửa vườn ruộng bây giờ bỏ đi ra đó ở thì sao? Thì tất nhiên là gia nghiệp nó tiêu tan. Cho nên những cái này là những cái lẽ thật mà mình phải biết. Chứ còn người không biết thì nghe nói cái đó thì quản liền. Con người là sợ chết mà, nghe nói cái chết là sợ, rồi nghe nói ai cứu là mừng. Cho nên kể tốn hao bao nhiêu cũng không cần, ra đó để chờ sốc. Mà tới giờ có trận hồng thủy nào chưa? Đó, như vậy thì mình mới thấy cái hiểm nguy đó. Người ta suy nghĩ người đó tu khổ hạnh, người đó tu cách hay ho gì đó, rồi mình cứ tin, tin rồi nó đi tới cái hại. Đây là quái quỷ, đây gọi là quái quỷ. Tuổi già thành ma, làm não loạn người ấy. Khi cái tâm nhàm chán, kiểm túc là cái chán ngấy đó, nó chán đủ là chán ngấy đó thì nó bỏ cái thân thể của người kia. Thì lúc đó đệ tử với thầy đều mắc vào cái nạn vua đó. Nó tới chừng nó chán, nó bỏ mình, cái là chừng đó thầy trò vô ngồi sám. Thì những cái điều đó cụ thể mấy chú thấy rõ ràng, hiện tại nó đã có điều như vậy. Ăn phải biết trước để không vào luân hồi, còn nếu mê lầm không biết thì phải rơi vào địa ngục vô giá. À, như vậy thì cái bệnh thứ nhất của người tu về tưởng ấm là bệnh gì? À, tham cầu thiện xảo đó, phải không? Bởi vậy cho nên bây giờ chúng ta tu mà nghe ai đồn ít bữa tối trời tối đất thì đồn những cái đó đó, thì biết cái đó là những ma nó dựa ai đó rồi nói kiểu cho mình sợ. Ừ, sợ rồi làm cho mình phải hao tài tốn của. Như có nghe một hai bà Phật tử kể lại, có một bà đó, bà cũng là khá giả, nhà cửa vườn ruộng mà cũng khá, cũng nghe nói là đời tới rồi, đời tới tới rồi, hẹn 5 năm 10 năm gì tới, bả quản mà đâu dám làm ăn gì, rồi cái cất cái cốc mà ngồi đó chờ chờ cho đời tới, mà đời không tới rồi sự nghiệp ở trên đó là những cái lối ma quá nó gạt người ta. Mà những cái tin đó mình nghe nhiều lắm, phải không? Ít tháng có đồn, ít tháng có đồn. Vì vậy cho nên phải biết, người học Phật nắm cho vững cái đó, đừng bị gạt, đừng bị lầm. Trong đây có chú nào bị gạt người ta điều đó không? Cái đó là cái quả đó, phải không? Đó là chỉ là làm tôi tớ cho ma, rồi sao thầy trò mang quả. Đó là con ma thứ nhất. Cái ma thứ hai: này A Nan, lại người thiện nam, người kia cái thọ ấm nó được như diệu, không có gặp những cái tà lự, tức là trong khi mà tu qua cái thọ ấm không có mắc kẹt trong những cái tà, rồi tròn định phát sáng trong cái chánh định kia, tâm thích du đảng. Du đảng, cái chữ du đảng ở đây dùng với cái chữ du đảng bây giờ ta dùng khác nhau. Du là dạo, phải không? Đảng là lang thang nơi này nơi nọ, muốn đi dạo lang thang giống như ai? Như ông không bác chẳng hạn, thích mai chỗ này mai chỗ kia, muốn dạo lang thang. Tôi mà thích vậy đó. À, thì cái đó là thuộc về cái loại này đó nhớ. Bởi vậy cho nên học cái này là mới thấy bệnh của mình. Tăng thích có cái du đảng, tức là đi dạo đi lang thang, rồi bị ma nó phi cái thành tư kia, nó bay cái thành tư kia, thành cái tinh tư, tức là cái suy nghĩ tinh ba kia, mà tham cầu cái tình cãi, tức là do cái tâm tư mà nó thích bay đi nơi này nơi nọ và tham cầu việc tình cãi, khi ấy thiên ma nó được cái cơ hội tốt, nó mới khi cái tinh thần nó phụ vào nơi người, miệng nói kinh pháp. Người kia cũng không biết, nếu không có tự biết rằng mình bị ma dựa, cũng nói rằng tự được vô thượng niết bàn. Đến chỗ cái người thiện nam mà cầu du đảng kia hay là cầu du lịch kia đó, rồi mới trải tòa nói pháp, tự cái thân hình đó thì không biến đổi gì, nhưng mà những người nghe pháp kia chợt thấy cái thân mình ngồi trên tòa xem báo, rồi toàn thân quá thành một đống vàng tía. Cái điều này thật là phục quá. Mình được ngồi đưa ngồi nghe pháp, cái thấy mình sao đưa ngồi được trên tòa xem báo, rồi thấy toàn thân mình như một đống vàng tía rực rỡ. Rồi cả chứng thính pháp, những người thính pháp đó, mỗi đều như thế. Được cái điều chưa từng có. Những người ngu mê ấy lầm cho cái vị đó là Bồ Tát. Rồi cái tâm dâm dật kia, tâm dâm dật kia phá hoại cái luật nghi của Phật, ráng làm những điều tham dục. Rồi sanh ra cái tâm dâm dật, rồi phá cái luật nghi Phật, ráng làm việc dâm dục. Người đó họ ưa nói cái gì? Người đó họ ưa nói khi Phật ra đời, ứng thế tức là ra đời, ngài ở chỗ kia là người kia, nói rằng ví dụ như gần đây hay có phao những tin nói Đức Phật Di Lặc ra đời, phải không? Ở xứ nào đó là cái chú bé mập mập nào đó, phải không? Đó là Phật Di Lặc ra đời đó, ở cái phao đồn cái kiểu đó đó. Ở chỗ Phật kia, chính là Đức Phật kia, ngài quá thân mà đến đây, chính là Đức Phật kia, tức là Phật Di Lặc gì đó, quá thân đến đây. Người ấy tức là, hoặc là người kia tức là Bồ Tát kia, nói gì đó kia là vị Bồ Tát gì đó, hoặc Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Bồ Tát Đại Thế Chí chẳng hạn, vân vân. đến đây mà giáo hóa nhân gian, vì người kia thấy cho nên tâm sanh ra cái khinh khát, tức là hết sức mà khát ngưỡng, rồi cái tà kiến nó thầm hưng thịnh, cái giống trí tuệ nó bị tiêu diệt. Nghe vậy thấy vậy cái được kính trọng quá, kính trọng riết rồi cái tâm tà càng ngày nó càng thầm tăng trưởng, rồi trí tuệ từ từ nó tiêu. Đây gọi là bạc quỷ tuổi già thành ma, nó làm não loạn người ấy. Khi mà tâm nó nhàm chán rồi, chỉ là khí cho mấy sử, nó bỏ cái thân thể người kia, rồi chừng đó đệ tử với thầy đều mắc kẹt vào nạn vua. Ông phải trước biết, không có vào nơi luân hồi. Nếu mê lầm không biết thì phải đọa vào địa ngục vô gián. Như vậy thì ở đây là chỉ cho thấy, nghĩa là mình phải biết rõ cái con ma này. Ma này do cái bệnh gì mà có ma này? Tâm mà ưa đi du đảng đó, ha, ưa đi lang thang để mà viết chỗ này chỗ kia chơi hoài đó, không có yên ở tu hành mà cứ thích đi rải đây mai đó lang thang đó, nó làm cái bệnh thứ hai rồi, phải không? Đến cái thứ ba là người thiện nam, khi cái thọ ấm đã hư diệu, không có gặp những cái tà lự, được cái định tròn phát sáng, trong cái chánh định tâm ưa cái chỗ mà miên vật miên mật, tức là nó thầm hợp, tức là muốn có cái gì thầm hợp với mình, do lắm cái tinh tư kia mà tham cầu cái khế hợp đó. Cái bệnh này là bệnh tham cầu khế hợp đó, bởi vì tham cầu khế hợp nên khi ấy khi ma được cái cơ hội thuận tiện mới phi cái tinh thần gá vào người, miệng nói kinh pháp, người kia thật không có biết mình bị ma dựa, cũng nói rằng tự được vô thượng niết bàn. Cái đến chỗ cái người cầu thầm hợp kia, người thiện nam cầu thầm hợp kia trải tòa nói pháp cái hình của người đó, và người đến nghe pháp kia ngoài bên ngoài thì không có biến đổi gì, nhưng mà khiến cho những người nghe pháp kia chưa, trước khi chưa nghe pháp mà tâm tự khai ngộ, chưa nghe câu nào hết mà bỗng nhiên tâm nó sáng lên, như vậy mà không phục sao được, thấy không? Nghe tới chỗ đó mình chưa nghe câu nói nào hết mà tâm tự sáng lên, rồi trong mỗi niệm nó dời đổi, hoặc là được túc mạng nè, tức là túc mạng thân, hoặc là có tha tâm thân, hoặc là thấy được địa ngục, hoặc là biết những cái việc tốt xấu ở nhân gian, hoặc là miệng mình nói kệ, hoặc là tự mình tụng kinh đó. Tới nhiều người vào những cái chỗ ma rồi tự nhiên pháp nói trăm tiếng gì đó, mà hồi bình thường đâu có biết, phải không? Như vậy đó, thành ra cái sức ma nó quá mạnh, làm cho mình như vậy. Lúc đó liền được nhớ cái đời trước, hoặc liền biết được tâm người khác, hoặc là mình thấy địa ngục, hoặc mình biết rõ những việc tốt xấu nhân gian nó xảy ra, rồi miệng mình nói kệ, rồi hoặc là miệng mình tụng kinh. Hồi trước giờ những kinh đó mình chưa thuộc chưa tụng, mà bây giờ tự nhiên thuộc tụng. Mỗi đều rất là hoan hỷ vui mừng được cái điều chưa từng có, tức là mỗi người đều rất là vui mừng được cái điều chưa từng có. Những người ngu mê ấy lầm cho cái vị kia là Bồ Tát, cái tâm thầm ái, cái tâm thầm ái kia khiến cho phá cái lực nghi của Phật, lén làm những cái chuyện tham dục. Miệng của cái người ma dựa đó ưa nói gì? Nói Phật có lớn có nhỏ, tức có Phật lớn có Phật nhỏ, ông Phật kia thì trước ông Phật nọ, sau vân vân. Ông Phật kia trước, còn ông Phật nọ sau ông Phật kia. Trong đó cũng có ông Phật thiệt, ông Phật giả, ông Phật nam, ông Phật nữ. Rồi Bồ Tát cũng vậy, có Bồ Tát nam, Bồ Tát nữ đủ thứ hết. Vì cái người kia thấy, người kia thấy, tức là các cái người mà nghe pháp đã thấy những cái chuyện của họ nói, cho nên nó rửa sạch cái tâm cũ. Bổn tâm là tâm cũ. Tâm cũ là tâm gì? Tức là cái tâm tu hành mà đã tới được cái, qua được cái thọ ấm đó. Nghĩa là mình đã có cái tâm kiên cố như vậy, bây giờ bị tin cái này làm cái tâm kiên cố kia càng ngày nó càng lệch, càng phai nhạt, dễ vào nơi cái tà ngộ, tức là tin hiểu theo cái tà. Đây gọi là mị quỷ, tuổi già thành ma, não loạn người ấy. Khi cái tâm nó nhàm chán, nó bỏ cái thân thể người kia, thì đệ tử cùng thầy đều rơi vào nạn vua. Ông phải trước biết không có vào luân hồi, mê lầm không biết, phải đọa địa ngục vô gián. Đó là cái bệnh thứ mấy rồi? Bệnh thứ ba là bệnh gì? Tham cầu khế hợp. Tới cái bệnh thứ tư lại này, thiện nam. Người thiện nam khi thọ ấm được hư diệu, không gặp những cái tà lự, nghĩa là tròn định, phát ra sáng trong cái chánh định tâm. Ưa cái căn bản, ưa căn bản tức là tìm lại cái cội gốc trước đó, nghĩa là muốn thấu tỏ cái cội gốc. Cội gốc ví dụ như muốn thấu tỏ cái cội gốc của thế giới là từ đâu mà có, thấu tỏ những cái gì đó, từ cái gì mà sanh ra, tìm phân cái ban đầu đó. Cùng lãm vật quá, tức là muốn tìm xem hết những cái sự biến hóa của sự vật, đó là cái tánh trước sau nó thế nào. Cho nên quá tánh trung thủy đó, tức là cái trước và sau của nó từ đâu mà phát ra. Do cái tâm tinh sản kia, tinh sản tức là sáng suốt kia, tham cầu biện tích. Biện tích tức là biện biệt phân tích đó. Tham cầu biện tích tức là biện biệt phân tích. Khi ấy thiên ma được cơ hội tốt, như phi cái tinh thần nó gá vào người, miệng nói là kinh pháp. Người kia trước cũng không biết mình bị ma dựa, cũng nói rằng tự được vô thượng niết bàn. Đến chỗ cái người thiện nam tử mà cầu tận nguồn gốc kia, trải tòa nói pháp, thân có quay thần, nó nhiếp phục được cái người cầu pháp, khiến cho ở dưới tòa nó tuy là chưa nghe pháp mà tự nhiên tâm đã kính phục rồi. Chưa nghe mà tâm đã kính phục. Những người ấy cho đem cái niết bàn bồ đề pháp thân của Phật chỉ cho, tức là trên cái thân thịt hiện tiền, nói rằng pháp thân bồ đề niết bàn của Phật là trên cái thân thịt hiện tiền này đây, chứ không có gì hết. Cha cha con thay nhau, hay là thay đổi mà sanh với nhau, tức là cái pháp thân thường trụ không có dứt. Nó là cha sanh con sanh cháu, sanh đời đời, đó là pháp thân còn hoài đó. Nói như vậy đó mà thiên hạ cũng vẫn tin. Đều chỉ cho cái hiện tại, tức là cõi Phật. Không có cái tịnh cư riêng khác. Tịnh cư tức là không có cõi tịnh nó riêng khác. Và cái tướng thân sắc vàng nữa không có. Không có nói là tướng Phật thân sắc vàng, cũng không có nói cái cõi tịnh cư của chư Phật, chư Bồ Tát ở cõi nào. Nó nói rằng ngay cái cõi này đó. Người kia tin nhận, quên mất cái tâm trước. Cái tâm trước là cái tâm mà tinh tấn tu hành chân chánh đó. Thân mạng đều quy y nơi người ấy, cho rằng được cái việc chưa từng có. Những người ngu mê kia lầm cho cái kẻ đó là Bồ Tát, suy cứu cái tâm kia, rồi phá cái luật nghi của Phật, lén làm cái chuyện tham dục. Cái người kia miệng nó ưa nói, mắt tai mũi lưỡi đều là tịnh độ. À, tịnh độ mắt tai mũi lưỡi mình là tịnh độ, còn nam căn nữ căn là bồ đề, nhất là cái chỗ chân thật bồ đề niết bàn chứ cái gì. Nói như vậy đó, những cái kẻ vô tri kia tin cái lời nói ô uế ấy. À, vậy mà họ vẫn tin, nói vậy mà họ cũng cứ tin. À, đây gọi là cái quỷ cổ độc và các cái là quỷ ếm, yểm thắng, yểm là ếm, người ta làm hình nhân là ếm đó. Cái yểm thắng là cái con quỷ, là cái quỷ ếm thù thắng. Các loài ác quỷ nào là cổ độc nè, yểm thắng nè, tuổi già thành ma làm não loạn người ấy, khi cái tâm nó sanh nhàm chán, nó bỏ thân thể người kia, thì đệ tử cùng với thầy đều rơi vào nạn vua. À, ông phải trước biết không vào luân hồi, mê lầm không biết thì sẽ rơi vào địa ngục vô gián. À, nếu mà mình biết trước thì không có lầm luân hồi, còn nếu không biết thì rơi vào địa ngục vô gián. À, đó là cái quỷ thứ mấy rồi, do bệnh gì mà có? Cầu truyền kiếm nghiên cứu cái ban đầu đó ha, cội gốc ban đầu đó. Bây giờ lại người thiện nam, khi thọ ấm hư diệu, không có bị các cái tà lự, cái định tròn đủ phát sáng trong cái chánh định, tâm ưa cái quyền ứng. Quyền ứng tức là xa để mà ứng hợp đó, từ xa mà ứng hợp, tức là muốn có một sự ứng hợp nào từ bên xa đến giúp cho mình. Khắp trôi cái là tinh nghiêng, châu lưu tức là trùng khắp hay trôi khắp, tinh nghiêng tức là tìm kiếm nghiên cứu, do cái tham cầu cái minh ứng, minh cảm. Minh cảm tức là thầm có cái sự cảm ứng đó. Do tham cầu thầm cảm ứng, nói gọn là tham cầu cái minh cảm. Chữ minh là thầm, chữ cảm là cảm ứng. Khi ấy thiên ma được cơ hội thuận tiện, nó phi cái tinh thần gáp vào người, miệng nói kinh pháp. Người kia vốn không có biết ma dựa, cũng nói tự được vô thượng niết bàn. Đến chỗ cái người thiện nam mà cầu cái cảm ứng kia trải tòa nói pháp, hay khiến cho cái thính chúng tạm thấy cái thân của họ như là trăm ngàn tuổi, như trăm ngàn tuổi. Tâm sanh ra cái ái nhiễm không có thể nào mà xả bỏ được, hay là xa lìa được. Thân họ liền làm nô bọc, tức là tôi tớ, tứ sự cúng dường không có biết mỏi mệt. Mỗi mỗi khiến cho những người dưới tòa, tâm của những người dưới tòa đều biết là cái vị tiên sư này giống là thiện tri thức. Nó khiến cho những người nghe pháp nó đó đều tự nhận rằng cái người đó là thiện tri thức đó. Riêng sanh ra cái pháp ái nó khằng như là keo sơn, nó dính cứng nhắc, nghĩa là cứ yêu mến cái người đó, nó dính cứng nhắc không có rời. Rồi được cái việc chưa từng có, những người ngu mê ấy lầm cho là Bồ Tát, rồi thân cận cái tâm kia phá cái luật nghi của Phật, lén làm những điều tham dục. Người kia hay nói cái gì? Cái người ma giữa đó họ ưa nói, trong miệng ưa nói, ta là ở đời trước, ở cái sanh ở cái chỗ trong kia, trước độ cái người kia. Thí dụ như có cái chú A nói tôi hồi sanh ở đời trước đó, tôi có độ chú rồi, thì đương thời chính cái khi ấy, đương thời tức là chính khi ấy đó, là vợ có thê thiếp, tức là là vợ lớn vợ nhỏ gì đó, là anh em đời nay đến đây mà đổ nhau. Tại hồi trước là thê thiếp anh em, cho nên bây giờ tới đây mà đổ nhau cùng với ông mà dìu dắt nhau trở về cái thế giới kia để cúng dường Đức Phật kia, đổ nhau để dẫn nhau về cái thế giới bên kia, chỗ đó cúng dường Phật ở đó đó. Phật nói riêng có cái cõi trời đại quang, đại quang minh, Phật ở trong cái chỗ đó, rồi tất cả Đức Như Lai đều về đó mà nghỉ, sở hữu cư địa, tức là về nghỉ chỗ đó, đi quan pháp mệt rồi các ngài về đó nghỉ. Những người vô tri kia tin cái lời hư dối rồi mất hết cái bản tâm, đây gọi là lệ quỷ, tuổi già thành ma, não loạn như người ấy. Khi cái tâm nó nhàm chán, nó bỏ cái thân thể người kia, thì đệ tử cùng thầy đều mắc kẹt vào nạn vua. Ông phải biết trước, không nó vào luân hồi mê lầm không biết, thì rơi vào địa ngục vô gián. Như vậy thì mới thấy cái loại ma này nó quá dữ, phải không? Thì như vậy quý vị mới thấy trong nhà thiền những cái câu nó chí lý. Câu chí lý là sao quý vị biết không? Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Nghĩa là mình tu là để định tâm, để phát trí tuệ, chứ không trông cầu cái gì bên ngoài. Nếu bên ngoài tới nói là Phật mình cũng không nhận, nói là ma mình cũng không sợ, thì như vậy đó mình mới không lầm. Chứ còn mình còn mong cầu cái gì bên ngoài, mong cho Phật tới để giáo hóa mình, mong Bồ Tát hiện để mà cứu rỗi mình, thì dễ lạc vào ma. Cho nên cái người chân tánh tu thiền, khi mình tu chỉ có một điều là dứt hết mọi cái tâm vọng tưởng điên đảo và yên tĩnh, trí tuệ mình tự sáng, tự nhận ra cái chân thật của chính mình, chứ còn tất cả bên ngoài đều không thừa nhận, thì như vậy không bao giờ lầm. Còn nếu mà mình còn tin những cái bên ngoài, dễ bị gạt, phải không? Mà nếu gạt rồi thì hiểm nguy, phải không? Có thể thầy trò đều rơi vào tai nạn. Như vậy cho nên cái người học Phật phải khéo biết. Như vậy thì cái phần sắc ấm, thọ ấm là hai cái phần đó là ma ở trong tâm mình đó. Do mình có những cái bệnh cho nên ma nó có cơ hội nó dựa vào mình, nó làm cho mình mất đi những cái tiếm, cái sanh ra những cái bệnh đó. Còn tới cái phần tưởng ấm là ma bên ngoài, bởi vì cái tưởng là tưởng ngoại cảnh, cho nên ma bên ngoài nó dựa kẻ khác, nó tới nó gạt mình đó. Như vậy thì thấy rõ mỗi phần có những cái thứ ma. Thì nếu mà không học những cái này thì tất cả chúng ta dễ lầm không? Lầm dễ như trở bàn tay. Nghĩa là nếu nhất là thấy cái ông đó tối ông nằm cũng thấy không có đèn mà sáng rỡ, hầu quang sáng rỡ, thì đứng ngoài thất mà lại chứ còn gì nữa, phải không? Mà ở đây cái đặc biệt là gần người đó rồi, rồi khi nghe họ nói, họ nói những cái điều gì gì đó thì mình nghe mình biết để mình đánh giá. Thì bây giờ quý vị thấy thỉnh thoảng có những người tự nói giống vậy, phải không? Hoặc là tiên tri sau này có chuyện gì xảy đến, hoặc là nói rằng ông A này đời trước là cái gì, liên hệ với tôi là sao, cho nên bây giờ gặp tôi đổ đây này thứ kia nọ đó. Đó là những cái đó nó không có thực, vô cớ mà rơi vào đường ma, nó không hay. Nguyện diệt thử tâm ma đức khổ Thank you. trong cái tưởng ấm, phải không? Mà hôm trước mình đã học hết 5 thứ rồi, bây giờ còn 5 thứ sau. Ở phần hành ấm, tức ở phần sắc ấm và thọ ấm, thì ma nó thấy cái tâm mình có phát ra cái gì đó, rồi mình tự lầm cho đó là chứng thắng, rơi vào đường tà. Còn đến cái tưởng ấm thì ma nó hiện, nó không thể nhập ở tâm mình được, rồi nó hiện ở ngoài, tức là nó nương gá vào một người nào đó, người đó đến chỗ của mình tu, họ nói rằng họ đã được đạo, họ hiện những cái kỳ lạ để cho mình kính phục họ, rồi theo họ làm đệ tử của họ, do đó mà phải rơi vào đường tà. Như vậy thì đến cái tưởng ấm không phải ma ở trong nữa, mà ma ở ngoài, dễ đánh lừa cái người tu. Thì quý vị nghe thật kỹ, những loài ma này nếu mà nó tới với mình khó mà không tin nổi, phải không? Vì có bằng chứng rõ ràng, đây như cái loại ma này. Nhưng mà quý vị phải nhớ, mình có cái bệnh gì mới bị ma nó phá, nhớ rõ cái điều đó. Lại người thiện nam, cái thọ ấm được hư diệu, không gặp những cái tà lự, cái định tròn đầy phát sáng, ở trong chánh định tâm ưa thâm nhập à, tâm ưa thâm nhập, tức là mình ưa thâm nhập vào những cái lẽ này lý kia cho thật sâu đó. Rồi khắc kỷ, khắc kỷ tức là hành mình khổ, thân cần tức là khổ nhọc, hành hạ thân mình khổ nhọc, ưa ở cái chỗ vắng vẻ, tham cầu cái vắng vẻ đó. Cái đó là cái bệnh, ưa chỗ vắng vẻ, tham cầu vắng vẻ cũng là một cái bệnh nữa nha. Chứ không phải mà nói tôi ưa ở chỗ núi rừng đó là tốt, ưa ở chỗ vắng vẻ thì ma nó có cơ hội thuận tiện, nó tới nó phá. Khi ấy thiên ma được cơ hội thuận tiện, nó gá cái tinh thần vào một người khác, miệng nói là kinh pháp, người kia vốn không biết, bị ma nó dựa, cũng nói tự được vô thượng niết bàn. Đến chỗ cái người thiện nam cầu vắng vẻ kia, trải tòa nói pháp, khiến cho người kia nghe, mỗi người tự biết cái nghiệp trước của mình, bổn nghiệp tức là nghiệp trước của mình, đời trước mình đã tạo cái gì, nghiệp gì, làm ông gì, bà gì, vân vân, nhớ lại biết rõ hết. Hoặc là ở chỗ kia nói với cái một người rằng, hoặc là ở chỗ kia tức là ở trong cái hội đó đó, nói với một người rằng, nay ông chưa chết mà đã làm súc sanh à, ở trong cái hội đông 50-70 người, rồi nói với một người rằng ông này chưa chết chứ ông đã làm súc sanh, rồi mới sai khiến sát sử, tức là sai khiến một người đạp cái sau đuôi của người mà nói thành súc sanh á, liền khiến cho người kia đứng dậy không được thay được. Như vậy thì tin không? Ví dụ trong cái hội là 50 người mà chỉ mặt nói, ông này ông chưa chết chứ ông đã là thành súc sanh, mà đứng ngồi như vậy mà chỉ mặt nói như vậy, rồi ai mà tin? Nói giờ không tin, để ông này ra lại sao đạp cái đuôi ông coi chẳng biết chẳng được. Cái ông này là đạp mà đạp bảy ngoài vậy thôi, mà ông chưa đứng cũng không được. Thì đứng không được thì người ta tin gì? Nếu không phải là súc sanh ra Mỹ, ta đạp đuôi đứng không được, phải không? Đó. Thì bao nhiêu đó thì mình đủ lại không chưa? Đó là những cái điều kỳ quái mà ở đây nếu mình không có học thì dễ bị lầm lắm. Khi ấy cả chúng đều hết lòng kính trọng, khuynh tâm khâm phục, hết lòng mà kính trọng hay kính phục. Giả sử mình ở trong hội đó mình cũng kính phục luôn. Cái chuyện nó dễ tin quá mà. Rồi có người khởi tâm thì đã biết được cái chỗ manh nha, chỗ dí khởi, chữ triệu tức là cái manh nha vừa dí lên. Ví dụ mình vừa khởi nghĩ ông này không biết thiệt hay giả đây. Vừa khởi nghĩ cái nó biết liền, à ông nói tôi giả phải không? Như vậy đó, mình vừa viết niệm lên thì nó biết ngay cái niệm đầu của mình. Cho nên nó có người khởi tâm nó đã biết cái kỳ triệu tức là cái chỗ cái mầm giấy lên kia. Nhưng mà nó nói ngoài luật nghi của Phật, nó lại nó thêm sự tinh khổ ngoài luật nghi của Phật ấy, lại thêm những cái sự khổ cực hơn nữa. À, nó tu hơn Phật. Nó thế này, ví dụ như Phật ấy, Phật dạy mình tu tỳ kheo thì ngài ăn một bữa hoặc là hai bữa, buổi sáng thì buổi trưa, chiều thì được uống nước thôi. Nhưng bây giờ nó nói không được, ngày ăn một bữa cũng nhiều hơn ngày ăn tiếp thôi, tu khổ hơn đó. Như vậy thì tức là những cái sự khắc khổ hơn Phật dạy. Như vậy cho nên trùng gia tinh khổ, tức là lại thêm cái sự tinh khổ để cho người ta mến phục nó hay chúc phục nó. Mà khi nó thêm sự khổ sở đó thì nó chê bai các thầy tỳ kheo, nó mạ lị đồ chúng, nó dạy bài cái việc của người, nó không có sợ người ta cơ hèn, tức là chê bai. Bởi sao nó dám chê bai tỳ kheo? Ví dụ giờ mình ăn ngày tới hai bữa hoặc ba bữa, nó ăn ngày có một chén cơm à, thì nó đó mới ông có tham ăn phải không? Mấy ông là tu với ông còn tham ăn mà, ăn nhiều này kia ăn ngon mà, tôi thì ăn ngày chén cơm thôi mà tôi vẫn sống được, cũng tu được, thì nó chê bai vậy có lý không? Có lý mà. Thì hạ tinh phải rồi, mấy thầy này tu lôi thôi, cái ông này mới là chân chánh nè, ông tu hết sức là khổ đó. Còn hoạt giả nói là không được ăn cơm, ăn cơm nó là thường lắm, phải ăn khoai thôi, ăn khoai mà sống phải không? Rồi thì nó chỉ ăn khoai thôi mà nó sống, thì như vậy mới chê đó, mấy thầy còn phải ăn cơm ăn mày ăn nọ, tôi chỉ ăn khoai thôi mà tôi sống hơn nhiều không? Như vậy thì khi mà nó đã có những cái hành động mà nó hay lên liền chê bai tỳ kheo, rồi mạ lị đồ chúng. Bởi vì mấy ông thầy tỳ kheo này tu lâu thôi nó chê, mà mấy đồ chúng tin cho mấy ông thầy tỳ kheo thì nó chửi. Đó thì cái lý do như vậy, phải hiểu tại sao nó chê bai tỳ kheo, rồi tại sao nó lại mạ lị đồ chúng. Đó, nó ưa nó dệt bài những cái việc của người, tức là những cái việc thầm kín người ta, nó đem dệt bài ra, nó không có ngại người ta tỳ kỳ nhèm gì hết. Nhưng mà cái tay nó hiện những cái dở đây, trong miệng ưa nói những cái điều quả phước chưa đến, những quả phước mà chưa đến là nó trước à, và đến khi đến khi cái, và đến khi cái quả phước mà đến thì một mãi mai không có mất, không có chặt, ghê không? Ví dụ bây giờ nó nói ông này ba tháng rồi mắc nạn nè, cái mạng đó thì ông phải ở tù, thì đúng 3 tháng cái người đó bị mắc nạn ở tù. Như vậy tin không? Nó nói những cái việc trước mà rồi khi đến không sai như một mãi mai. Đây là cái gì? Đây là đại lực quỷ à, cái loại quỷ mà có cái sức mạnh lớn, tuổi già thành ma, làm não loạn cái người ấy. Khi tâm nó nhàm chán, nó bỏ thân thể người kia, thì đệ tử cùng thầy đều rơi vào nạn vua. Ông phải biết trước, không có vào luân hồi. Nếu mê lầm không biết thì rơi vào địa ngục vô gián. À, như vậy thì mình tu phải sáng suốt, phải biết để đừng có lầm. Nhưng bây giờ đây giả sử như con ma đó nó hiện, quý vị lầm không? Có thể là lầm gần 90% nha. Bây giờ mình phải làm sao để khỏi lầm? Có cái tiêu chuẩn gì để mình phải lầm không? Tất nhiên mình tu thiền phải có cái tiêu chuẩn của mình để không lầm. Tiêu chuẩn của mình là giới, định, tuệ, phải không? Đó. Giới mà cái gì nó ngoài giới luật của Phật, phá cái giới luật của Phật, đó là ma rồi, biết đó là ma rồi. Ví dụ Phật cấm tà dâm, cấm nói dối, cấm uống rượu vân vân, mà bây giờ người đó lại khen mấy cái đó thì biết đó là ma rồi, phải không? Rồi định, cái chủ trương mình tu là định, chứ không phải thần thông. Mà định pháp là trí tuệ thì bây giờ mình chỉ cố làm sao tâm mình định pháp trí tuệ, chứ còn chuyện quyền bí thì cái gì mà hay ở bên ngoài nó không cần thiết với mình, phải không? Nghĩa là nếu mình chạy theo cái hay bên ngoài đó là mất cái định và cái huệ của mình sao? Thì như vậy dầu ma nó hiện cái gì mình cũng không lòng. Còn sở dĩ mình tu bây giờ không nắm vững cái tiêu chuẩn đó cho nên rồi mình lòng. Còn nếu sạc nói theo cái tiêu chuẩn với nhà thiền thì gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật. Nghĩa là dù nó hiện Phật mình cũng không tin, tu không cầu ông Phật ở ngoài, phải không? Tâm mình giác ngộ là Phật, chứ còn dầu Phật tới xa đầu mình cũng không nhận nữa. Thì như vậy nó làm sao nó gạt mình được? Còn sở dĩ bị gạt đây tại mình ham ở ngoài quá, tu ngồi lâu cực quá, có ai đó cho mình cái gì đó mau cái thực khỏe, phải không? Bởi vậy cho nên nó dễ đánh lừa, dễ gạt mình. Vì vậy mà cái người tu phải biết cho thật rõ cái ý nghĩa. Như vậy thì sở dĩ cái bệnh thứ sáu này là bệnh gì? Tham cầu tịnh mật, tĩnh mật, tức là tham cầu cái vắng vẻ đó mà có cái loại ma đó. Bây giờ tới cái thứ mấy? Thứ bảy. Lại thiện nam tử, cái thọ ấm đã hư diệu, không có gặp cái tà lự, cái định tròn đầy phát sáng ở trong cái chánh định, tâm ưa tri kiến, tri kiến tức là ưa cái hiểu biết, siêng năng khổ cực để nghiên tầm, tham cầu cái túc mạng. Túc mạng tức là cái mạng đời trước đó, tham cầu túc mạng tức là mạng đời trước. Cái này tức là ưa cái gì? Ưa biết cái đời trước của mình. Khi ấy thiên ma được cơ hội thuận tiện, nó phi tinh thần gá vào người, miệng nói kinh pháp, người kia thật không có hiểu biết mình bị ma dựa, cũng nói tự được vô thượng niết bàn. Đến chỗ cái người thiện nam mà cầu hiểu biết kia, trải tòa nói pháp, người ấy vô kế ở cái chỗ nói pháp được cái hạt châu báo lớn, hạt châu báo lớn. Rồi ma kia hoặc khi nó quá làm súc sanh, ví dụ con chó, con bò, con heo gì đó, rồi nó ngậm một cái hạt châu và những cái tạp tranh bảo, tạp tức là những cái loại tranh bảo khác như là hoặc là vàng, là bạc, là ngọc, là ngài đó, hoặc là giảm sách, hoặc là phù độc. Giảm sách tức là chỉ cho cái những cái lệnh của vua, của quan hồi xưa viết ra đó, hoặc là phù độc tức là những cái cũng là những cái lệnh của quan, của các cái vị quan mà ra lệnh, hoặc các ông tướng ra lệnh để đi trong trại binh rồi đó. Thì các cái vật kỳ quái, kỳ lạ trước trao cho cái người kia, rồi sau mới hậu trước kỳ thể, tức là trước trao cho người kia rồi sau đó mới mang vào trong thân kia. Hoặc dụ những người nghe nói rằng ở dưới đất có cái châu, để châu những gì, những cái hạt châu minh nguyệt nó chiếu sáng cái chỗ kia, thì những thính chúng ấy, những người mà trong hội nghe nó nói đó, được cái việc chưa từng có, tức là tới đó thấy được hạt châu cho là việc chưa từng có. Phần nhiều nó ăn thuốc hoặc là cỏ mà không có ăn những cái thức ngon, hoặc khi một ngày nó ăn một hộp mè, một hộp bắp mà cái thân hình của nó vẫn khỏe mọc béo, do cái sức ma nó gìn giữ. Rồi nó chê bai cái thầy tỳ kheo, nó mạ lị đồ chúng, không có sợ cái sự cơ hiềm, thì nó ăn như vậy mà nó chê phải quá mà. Ăn ngày có hộp mè, một hộp bắp, nó không ăn thức ngon. Rồi thì nó thấy mấy thầy ăn ngày nào cũng 2-3 món đồ ăn, rồi cơm rồi đầy bàn, thì nó chê. Mà rồi nhiều thầy ăn như vậy mà còn ốm tông ốm réo, phải không? Tôi ăn cái hộp mè hộp bắp tôi khỏe như vậy, cái mấy ông tôi cái gì? ăn vậy đó mà còn ốm còn gầy này kia kia nữa, tôi sai tôi bậy đó, nó chê phải không? Rồi thì những người đồ chúng mà theo mình thì thấy mấy thầy lo cho mấy thầy vậy thì nó nói đó là ngu, tại sao mấy ông thầy đó ăn sung sướng vậy đó mà còn còn kính còn trọng này kia. Đây là cái nó bày ra những cái điều sai lầm của nó đây. Trong miệng ưa nói những cái kho báu hay là những đồ báu chôn ở phương khác, hoặc là cái chỗ của mười ở chỗ ở mười phương, chỗ ẩn, chỗ ẩn náu hay là ẩn, nhưng mà ở ẩn của những cái vị thánh hiền ở mười phương ha, hoặc là nói những cái chỗ chôn của báo ở những phương khác, hoặc là nói cái chỗ mà ẩn tu của những vị thánh hiền ở mười phương, những ai mà theo nó để đi tìm á, tùy kỳ hậu giả, tức là theo nó để đi theo sau nó để mà tìm những vị thánh hiền đó, thì thường thường thấy có những cái người kỳ lạ đó. Ví dụ nói rằng trên núi Thị Giải có cái hang, có một ông thánh đương tu đó. Nghe vậy nó mình đâu có tin, nó không tin thì dẫn đi cho coi. Khi đó cái nó dẫn mình mà đi theo sau nó, đi tới đó thấy rõ ràng có người ngồi râu tóc hủ trắng xóa này kia, thấy vậy cái mình lại không đó, nó cái lối mà nó gạt gẫm như vậy đó. Như vậy thì ai tới đó thì thấy những cái kỳ lạ đó thì đều phải phục, phải nể, phải theo nó. Đây gọi là cái gì, gọi là quỷ thần ở sơn lâm, thổ địa thành hoàng, sông núi tuổi già thành ma, hoặc có nói những cái dâm dục phá cái